Chương 701, chúng ta lại gặp mặt. Hít sâu một hơi, Hải Vũ nhìn xem Thương Ngự Ma Dạ nói ra, dù cho ngươi không phải Bắc Minh Dạ, có thế ngươi cu nở dê không thể giết Trọng Nguyệt. Bắc Minh Dạ tại thời điểm, hắn như vậy che chở Trọng Nguyệt Hải Vũ, ngươi không nên lầm, A Dạ chuyển thế chính là vì thân thể ta, làm sao có thể không giết Trọng Nguyệt đây quả thực là cho cười. Hắc Mạn La châm chọc nhìn Hải Vũ một chút. Ngươi im miệng. Hải Vũ ngẩng đầu, nhìn xem Thương Ngự Ma Dạ nói ra, ngươi vốn là đáng chết, nếu như không phải Trọng Nguyệt, ngươi không sống được tới giờ, là Trọng Nguyệt để cho Thánh Hoàng không nên giết ngươi. Thương Ngự Ma Dạ, ngươi không nên quá tờ hờ ân nở Thánh Hoàng muốn giết A Dạ. Hắc Mạn La nhíu mày lại, trong lòng có chút kinh ngạc. A Dạ là Thánh Hoàng linh hồn chuyển thế, như vậy Thánh Hoàng tại sao phải giết A Dạ? Ngươi không nên nói lung tung. Hắc Mạn La nhìn xem Hải Vũ, trong mắt bắt đầu sắc ý, Thánh Hoàng làm sao có thể giết A Dạ, phải biết A Dạ thế nhưng là Hắc Mạn La đang chuẩn bị nói ra đằng sau lời nói, khỏe mắt liếc qua lại nhìn đến khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười Thương Ngự Ma Dạ giờ phút này chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Hắc Mạn La trong lòng giật mình, không dám nữa nhiều lời. Hải Vũ, ta biết ngươi là Trọng Nguyệt bằng hữu, cho nên mới nói lung tung, nhưng là Trọng Nguyệt thân thể. Ta là nhất định sẽ muốn. Hắc Mạn La nhìn xem Hải Vũ, lạnh lùng nói một câu. Ngươi im ngay. Hải Vũ nghe xong Hắc Mạn La những lời kia, trong lòng tức giận không thôi, làm vung tay lên, trong tay lực lượng liền hướng về Hắc Mạn La đi. Nhìn thấy Hải Vũ lực lượng tới, Hắc Mạn La không tiêu tan cu nở dê không tránh, cứ như vậy ngồi Thương Ngự Ma Dạ bên người. Quả nhiên, ngay tại Hải Vũ lực lượng muốn tới Hắc Mạn La bên người thời điểm, Thương Ngự Ma Dạ đưa tay. Hải Vũ lực lượng liền bị cản lại. Chỉ có chút thực lực ấy sao? Nhìn xem chặn lại lực lượng, Thương Ngự Ma Dạ câu môi cười cười, làm vung tay lên, tại Hải Vũ lực lượng phía trên thêm bản thân lực lượng kia cầu liền nhanh chóng hướng về Hải Vũ đi. Hải Vũ cùng thần giao tránh không kịp, các nàng căn bản cũng không phải là đã khôi phục toàn bộ thực lực Thương Ngự Ma Dạ đối thủ. Mắt thấy lực lượng kia liền muốn đánh tại Hải Vũ cùng thần giao trên người, một đóa to lớn hồng liên bay tới. Ngăn ở Hải Vũ cùng thần giao trên người, đem những lực lượng kia toàn bộ đều ngăn lại. Hải Vũ cùng thần giao nhìn lại, liền thấy đứng ở cửa Trọng Nguyệt. Bế quan nửa năm, Trọng Nguyệt trên người khí tức biến rất nhiều, cu nở dê cường đại rồi rất nhiều. Trọng Nguyệt. Hải Vũ nhíu mày hô một tiếng, nhưng vẫn là mang theo thần giao từng bước một hướng về Trọng Nguyệt đi tới. Trên ghế, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào Trọng Nguyệt, Thương Ngự Ma Dạ câu môi cười cười. Chúng ta tại Hoàng Lăng đã gặp mặt, cách lâu như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Trọng Nguyệt đứng ở cửa, mặt không biểu tình, nhưng lòng ở nhỏ máu, nàng Bắc Minh Dạ quả nhiên biến mất. Nguyên lai tại Hoàng Lăng thời điểm, chính là cái này nam nhân muốn giết nàng. Mỉm cười, Trọng Nguyệt nói khẽ, đúng vậy a, lại gặp mặt. Như thế bình tĩnh thần sắc, như thế bình tĩnh thanh âm, nhưng lại để cho Hải Vũ cùng thần giao càng ngày càng đau lòng. Một năm. Từ Bắc Minh Dạ biến mất bắt đầu từ ngày đó, Trọng Nguyệt một mực đều ở tìm hắn, bây giờ tìm đến, nhưng hắn lại đã không phải là Trọng Nguyệt Bắc Minh Dạ. Người coi Trọng đi rất bình tĩnh. Thương Ngự Ma Dạ đứng người lên, từng bước một hướng về Trọng Nguyệt đi tới, tại Hoàng Lăng thời điểm, ta vốn là muốn giết ngươi, bất quá lúc kia ta lại đột nhiên phát hiện ngươi là vô sinh hoa chủ, chuyển thế nguyên nhân chính là vì tìm kiếm phù hợp thân thể, mà thân thể ngươi, ta rất hài lòng.